Chương 972, truyền thống công nghệ. Hạ Nhược Phi đầy hứng thú ở một bên quan sát, các công nhân đều hết sức quen thuộc đem một giỏ giỏ cây nho vớt mở, sau đó cẩn thận đã trừ cây nho ngạnh. Cả bệ ấy lì ở một bên cười nói nói, hạ, cây nho ngạnh bên trong đựng đại lượng tán nhìn thành phần, sẽ mang đến chua xót mùi vị, cho nên để duy trì rượu vang thanh tân, cây nho ngạnh nhất định phải loại bỏ sạch sẽ. Chúng ta vẫn luôn chọn dùng nhất truyền thống công nghệ sản xuất rượu vang, những thứ này đều là chọn dùng thao tác thủ công, tuy rằng hiệu suất thấp một ít, thế nhưng cất tạo ra rượu vang phẩm chất nhưng sẽ cao rất nhiều. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói nói, đối với phẩm chất là trọng yếu nhất, ta ở quốc nội nông trường, cũng là đi tinh phẩm con đường. Phùng Tịnh cũng ở một bên cười nói nói, hiện tại chúng ta quốc nội đều đề xướng thợ thủ công tinh thần, ta thấy hết đại thuốc bọn họ cất rượu, thật sự cảm thấy thợ thủ công tinh thần đây. Cả bệ ấy lỉ cười ha ha no ý nói, này loại cất rượu biện pháp đã lưu truyền 100-200 năm, hiện tại rất nhiều rượu trang đều tiến cử tiên tiến máy móc, thế nhưng Wes hắn nhưng vẫn cố chấp địa kiên trì truyền thống sản xuất pháp, tuy rằng hiệu suất biến thấp, nhân công chi phí còn gia tăng rồi không ít, nhưng hắn chính là không chịu thay đổi, nhất định phải vì là Wes đại thúc điểm khen. Hạ Nhược Phi cười nói nói, bất kỳ một nhóm chỉ vì cái trước mắt đều là không được, chỉ có đem mỗi một chi tiết nhỏ đều làm đến mức tận cùng, mới có thể làm ra chân chính tinh phẩm. Đến một bộ phận công nhân đang chuyên tâm địa loại bỏ cây nho ngạnh, có công nhân thì lại đem lửa ra cây nho rách ra phía sau để vào đi qua nhiệt độ cao khử độc y nột bên trong dung khí, mỗi chứa đầy một cái lọ chứa, sẽ có người đưa chúng nó mang tiểu trang bên cạnh loại nhỏ kho lạnh bên trong. Cả bệ ấy lì bác gái cái kia là đang làm gì đây? Phùng Tịnh có chút ngạc nhiên hỏi. Cả bệ ấy lì bác gái cười ha ha no y nói, vì trích bồ đào mùi thơm cùng ra bên trong hữu hiệu thành phần, tăng tiến cây nho chủng loại nguyên hữu mới mẻ mùi trái cây, chúng ta ở ép nước trước sẽ đem phá toái cây nho cùng nước nho ở ôn khống hạ tiến hành một đạo nhiệt độ thấp ngâm trình tự, như vậy có thể làm cho rượu vang vị càng thêm nồng nặc êm dịu. Ổ kiến thức rộng. Phùng Tịnh cười nói nói. Phùng, kỳ thực quá trình này hết sức khô khan. Cả bệ ấy lì cười nói nói, nhiệt độ thấp ngâm trình tự muốn mười mấy tiếng, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thế bả tờ đầu ép nước, vì lẽ đó không bằng để mùa hè dẫn ngươi đi vườn nho đi dạo. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, cũng tốt ra đúng rồi, cả bệ ấy lì bác gái, vườn nho bên kia có phải là đang ở hái cây nho a? Chúng ta vừa vặn đi xem một chút. Cả bệ ấy lì bác gái cười lung lay đầu nói nói, hiện tại vườn nho bên kia không có ai đang làm việc. Ồ, đây là vì cái gì? Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ. Cả bệ ấy lì bác gái mỉm cười giải thích nói, trắng cây nho đối với nhiệt độ 10 phần mẫn cảm, nhiệt độ cao sẽ phá hư trắng cây nho bản thân, cái kia lịch sự tao nhã vang lên, tăng cường cây nho bị oxy hóa cùng vi sinh vật lây nguy hiểm, vì lẽ đó hái thời gian phần nhiều là ở hướng đông, ở mặt trời vẫn chưa hoàn toàn thăng lên trước hoàn thành. Hơn nữa thu thập thời điểm cũng phải vô cùng cẩn thận, tận lực duy trì quả hạt hoàn chỉnh. Phiên thoái như vậy á? Hạ Nhược Phi nói nói, cái kia huyết đại thúc chẳng phải là hết sức khổ cực, sớm như vậy liền muốn tổ chức cây nho hái, ban ngày còn muốn tiến hành cất rượu, chúng ta cũng đã quen rồi, hàng năm cây nho thu thập thời kỳ đều sẽ khổ cực một ít. Cả bệ ấy lì bác gái cười ha ha no ý nói, bất quá cũng hết sức có cảm giác thành công, đó cũng không được đó, các ngươi tuổi tác cũng lớn, như vậy làm liên tục không chịu được. Hạ Nhược Phi nói nói, thực sự không được, liền thuê người ở vườn nho nhìn chằm chằm. Ngài cung Nguyễn Đại Thúc cũng đừng dậy sớm như thế. Đúng đấy, cả bệ ấy lì bác gái. Phùng Tịnh cũng nói nói, vẫn là thân thể quan trọng. Cả bệ ấy lì bác gái cười vung vung tay nói nói, giao cho người khác hắn sẽ không để tâm, lại nói chúng ta cũng sẽ chú ý nghỉ ngơi. Ban ngày cất rượu thời điểm ta cùng hắn thay phiên nghỉ ngơi, hơn nữa buổi tối chúng ta cũng ngủ được rất sớm, cũng là quang thời gian này, chờ cây nho toàn bộ hái xong tất là tốt rồi. Hạ Nhược Phi khó lay chuyển bất quá na nờ dê, chỉ có thể bất đắc dĩ no ý nói, vậy thì nhiều làm thuê một ít công nhân, mau chóng đem cây nho hái xong đi, không dùng tại tử gia tăng chi phí. Cả bệ ấy lì bác gái cười nói nói, mùa hè, cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá bồ đào thành thục trình độ không giống nhau, mỗi lần hái bao nhiêu đều là đi qua tính toán, tăng cường nhân thủ cũng không giải quyết vấn đề, yên tâm đi. Tuy rằng năm nay hai cái tiểu trang đồng thời tiến hành hái, thế nhưng nhiều nhất lại quá năm ngày là có thể hái xong tất được rồi, các ngươi nhất định phải chú ý nghỉ ngơi tốt. Hạ Nhược Phi nói nói. Được được được, cả bệ ấy lì bác gái cười híp mắt no ý nói. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói nói, nếu vườn nho bên kia không có ai đang làm việc, vậy chúng ta liền không qua. không bằng chúng ta cũng hỗ trợ làm việc đi. Cạ bệ ấy lì bác gái sửng sốt một chút, lập tức nói nói, tốt đến ta mang bọn ngươi rửa tay tiêu độc này cây nho đi ngạnh rách ra nguyên bản cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, yêu cầu duy nhất chính là thận trọng, vì lẽ đó cả bệ ấy lì bác gái ngược lại cũng không lo lắng hai người sẽ ảnh hưởng các công nhân độ tiến triển công việc. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh rửa tay phía sau, liền tràn đầy phấn khởi địa gia nhập công tác đội ngũ. Với bắt đầu cả bệ ấy lì bác gái còn có chút bận tâm bọn họ sơ ý bất cẩn, không thể đem cây nho ngạnh đã trừ sạch sẽ. Bất qua ở một bên bô y tiếp hai người công tác trong chốc lát, na nở dê liền hoàn toàn yên tâm. Hai người đều phi thường cẩn thận, tuy rằng hiệu suất làm việc không có cái kia chút thông thạo công nhân cao, thế nhưng chất lượng công việc nhưng là rất cao. Mà Hạ Nhược Phi ở hơi hơi thích đứng sau một hồi, công tác hiệu suất cũng tăng lên, nhanh chóng địa loại bỏ cây nho ngạnh, xem ra cùng cái kia chút thuần thục công nhân so với, cũng không có gì sai biệt. Một buổi sáng, đại gia đều đang bận rộn địa công việc, đem trước hai ngày hái cây nho xử lý hơn một nửa. Hạ Nhược Phi lo lắng Phùng Tịnh mệt mỏi, khuyên nàng đến bên cạnh đi nghỉ một lát, nhưng Phùng Tịnh nhưng kiên trì muốn cùng mọi người cùng nhau làm việc, căn bản không chịu đi nghỉ ngơi. Nhìn thấy Phùng Tịnh mồ hôi đầy đầu bộ dạng, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không nhịn được có chút đau lòng. Buổi sáng thủ công phía sau, hắn lập tức qua cho Phùng Tịnh rót một chén nước. Ở ngăn trở đại gia tầm mắt phía sau lén lút địa từ không gian bên trong lấy ra mấy giọt cánh hoa dung dịch nho và ho nước bên trong, sau đó cho Phùng Tịnh bưng tới. Nhu tỷ, uống chút đây. Nước Hạ Nhược Phi cười nói nói. Ông chủ tự mình hầu hạ, ta làm sao có chút thụ sủng nhược kinh a. Phùng Tịnh cười hì hì no ý nói. Con nghèo đây mau mau nghỉ khẩu khí đi, nhìn đem ngươi mệt. Hạ Nhược Phi nói nói. Phùng Tịnh nở nụ cười xinh đẹp, tiếp nhận cái chén sùng sục địa uống xong. Sau đó hướng Hạ Nhược Phi nháy mắt một cái, nói nói, ta không mệt ta, chúng ta buổi chiều trả lại đi. Không cho thể hiện. Hạ Nhược Phi nói nói, buổi chiều liền bé ngoan ở nông trường nghỉ ngơi thật không mệt. Phùng Tịnh nói nói, ta cảm thấy thật có ý tứ, ở quốc nội cả ngày ngồi ở văn phòng, xương cổ xương sông cái gì đều có vất vả mà sinh bệnh, này ti nhờ cơ làm cạn thể lực sống, cảm giác cả người đều khoan khoái nữa. Nha láo huyết đi tới, hướng hai người giơ ngón tay cái lên, nói nói, mùa hè, Phùng, các ngươi đi ngành kỹ thuật đã rất tuyệt, cảm ơn các ngươi trợ giúp. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói nói, huyết đại thuốc, muốn nói cảm tạ, chắc cũng là ta cảm tạ các ngươi đi. Cả bệ ấy lì bác gái đã nói cho ta biết, khoảng thời gian này các ngươi hết sức khổ cực đây. Là huyết cười ha ha no ý nói, khổ cực thì khổ cực, thế nhưng cảm giác thành công hết sức cao. Mùa hè, ngươi cung cấp cây nho chủng loại thật sự là quá tuyệt. Vời không chỉ không thể tưởng tượng nổi địa năm thứ nhất liền dài ra hoàn toàn phù hợp cất rượu tiêu chuẩn cây nho, hơn nữa phẩm chất so với ta đi qua mấy chục năm đã gặp xếm lòn cây nho con nở cao hơn, ta hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa, địa muốn nhìn một chút, dùng chúng nó cất tạo ra rượu vang sẽ đạt tới cái gì phẩm chất. Phùng Tịnh hiếu kỳ địa dùng tiếng Trung hỏi, Nhược Phi, này cây nho mầm là ngươi cung cấp. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, ừm, ta vừa vặn biết một loại tương đối khá xếm lòn cây nho, vì lẽ đó liền nhập cả một nhóm đến hấn tờ vạ ly, sau đó để huyết đại thúc đem nguyên là trồng trọt cây nho toàn bộ móc xuống, một lần nữa gieo vào ta cung cấp sản phẩm mới. Loại ngươi lá gan cũng lớn quá rồi đó. Phùng Tịnh nói nói, vạn nhất này cây nho cây có vấn đề đây, vậy chẳng phải là muốn trì hoãn đến mấy năm. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói nói, huyết đại thúc lúc trước cũng nghĩ như vậy, thế nhưng hiện tại sự thực không phải đã chứng minh rồi, đây chính là chất lượng tốt cây nho cây. Hai người thấp giọng địa hàn huyên vài câu phía sau, Hạ Nhược Phi đối với hai người nói nói, huyết đại thúc, cả bệ ấy lì bác gái, vậy chúng ta trước hết về nông trường, buổi chiều tới nữa ở nơi này vừa ăn cơm đi. Cả bệ ấy lì bác gái liền vội vàng nói nói, ta cho các ngươi làm đồ ăn ngon. Không được không được. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, nông trường bên kia đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thẳng về ăn. Hai vị lão nhân này mấy ngày khổ cực như vậy, Hạ Nhược Phi là thực sự không muốn phiền phức bọn họ. Bởi vì nếu là hai người bọn họ lưu xuống dùng cơm, cả bệ ấy lì bác gái khẳng định lại phải chuẩn bị hết sức phong phú cơm trưa, công việc người ta đều mệt như vậy, còn sao ngại ngùng đây. Vậy cũng tốt. Lao huyết nói nói, bất quá buổi chiều các ngươi liền ở nông trường nghỉ ngơi đi, không cần tới chợ giúp. Hạ Nhược Phi cười ha ha địa chỉ Phùng Tịnh, nói nói, nguyên bản ta cũng là an bài như vậy, bất quá nhu tỷ không muốn a na nở dê yêu thích bên này công tác bầu không khí ha ha, vậy thì tới đi. Lao huyết cao hứng no ý nói, bất quá phải chú ý nghỉ ngơi, không thể giống buổi sáng như vậy liều mạng công tác. Buổi sáng Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh so với những công nhân kia còn muốn ra sức, hai người gộp lại xử lý mười mấy 20 giỏ cây nho, liền Lao Huyết vợ chồng đều ngầm thầm than. Biết rồi, Hạ Nhược Phi nói, buổi trưa mặt trời hết sức độc, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, không nên quá sớm công tác. Hai người cáo từ rời đi Huyết tiểu trang, trở lại tiên cảnh nông trường đi ăn cơm trưa. Ở tiên cảnh nông trường, Hạ Nhược Phi cũng thấy lần nữa nông trường chuyên trách phó quản lý Đại Phu Kéo, tuy rằng Lương Tề Siêu có ý định che giấu, nhưng hắn vẫn từ một ít lơ đãng chi tiết nhỏ nhìn ra, Lương Tề Siêu cùng Đại Phu Kéo hẳn là đã ở cùng một chỗ. Đang giúp thu thập bát đũa thời điểm, Hạ Nhược Phi ở Lương Tề Siêu bên thai cục cục nói, được đó anh em đến ốc sở chây ly A Dương cao ta quốc uy đến rồi này, Dương Lưu thật không tệ, phải nghĩ thế nào quá cha ngươi cửa ải kia. Sau đó đem nàng lấy về nhà đi. Lương Tề Siêu vẻ mặt đau khổ nói, bát tự còn không có cong lên đây lại nói cha ta cái kia lão cổ bản, ngươi cũng không phải là không biết hắn làm sao có khả năng đồng ý ta cưới một cái nước ngoài nữ nhân này, nếu không ngươi giúp ta nghĩ một chút. Biện pháp. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, thật không tiện, tha thứ ta thương mà không giúp được gì ngươi chính là tự nghĩ biện pháp đi ha ha. Ngủ chưa đi lạc này, Lương Tề Siêu kêu một tiếng, bất quá Hạ Nhược Phi bước chân liên tục, rất nhanh sẽ ba chân bốn cẳng lên thang lầu. Lương Tề Siêu tức đến đem trong tay khăn lao hướng về trong bồn rửa chén ném một cái, nói, quá không coi nghĩa khí ra gì đi buổi chiều. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh vẫn như cũ cùng các công nhân đồng thời tiến hành khô khan cây nho rách ra đi ngạnh công tác. Coi bọn họ đem hết thể cây nho đều xử lý xong tất phía sau, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ huyền chuyển cự tuyệt Lao Huyết vợ chồng cùng đi ăn tối mời, mang theo Phùng Tịnh trực tiếp trở về tiên cảnh nông trường. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh rất sớm địa chạy tới Huyết tiểu trang. Huyết đại thúc, hôm nay sẽ không vẫn là rách ra đi ngạnh chứ? Hạ Nhược Phi vừa thấy mặt đã hỏi, công việc này thật nhàm chán á. Huyết đang tổ chức các công nhân đem hôm nay hừng đông hái cây nho rời vào kho hàng. Nghe vậy cười ha ha nói, này một nhóm mới cây nho là phải nhanh một chút đi ngạnh, bất quá công việc này từ cả bệ ấy lì đến phụ trách. Chúng ta ngày hôm qua cây nho đã đi qua nhiệt độ thấp ngâm, hôm nay có thể tiến hành một bước kế tiếp. Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên, nói, vậy thì tốt. Quá khi nào thì bắt đầu? Lập tức Lao Huyết nói, hai vị đi theo ta. Lao Huyết mang theo Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đi tới tiểu trang cất rượu phân xưởng. Tuy rằng trước sau kiên trì chọn dùng truyền thống công nghệ cất rượu, thế nhưng Lao Huyết đồng dạng cũng không bài xích kỹ thuật mới, tỉ như ở vệ sinh điều kiện phương diện. Liền so với mấy trăm năm trước các lao tổ tông thực sự tốt hơn nhiều. Đại gia đi qua nghiêm khắc tiêu độc trình tự phía sau, mới bị Lao Huyết cho phép tiến nhập cất rượu phân xưởng. Lao Huyết một bên mang cao su găng tay, vừa nói, hôm nay đầu tiên muốn tiến hành ép nước trình tự. Đạo này trình tự làm việc nhất định phải từ kinh nghiệm phong phú lao nhưỡng rượu công phu để hoàn thành. Biêu bọn họ đều là lao đầu, bọn họ sẽ cùng ta cùng đi đối với nhiệt độ thấp ngâm ngâm qua cây nho tiến hành ép nước. Lao Huyết bên người, mấy cái tóc hoa dâm công nhân giả hướng Hạ Nhược Phi lộ ra sang sảng nụ cười. Lần này Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đều không xen tay vào được, cứ ở bên cạnh nhìn Lao Huyết bọn họ đem cây nho rót vào đặc thù bên trong dung khí, sau đó tay công phu tiến hành ép nước, nước nho sẽ thông dong khí phần đáy tiểu quản chảy vào y nột trong thùng. Lao Huyết một vừa điều khiển vừa nói, ép nước trình tự làm việc nhất định phải vừa nhanh chóng, nhất định phải tận lực tránh khỏi cùng không khí tiếp xúc, bởi vì dưỡng khí trong không khí sẽ tạo thành nước nho oxy hóa, biến chất cùng biến sắc. Đồng thời động tác còn muốn vô cùng khinh nhu, bằng không quá lớn áp lực có thể sẽ tạo thành vỏ nho vỡ tan, thả ra tàn nhìn những vật này chất tạo thành vị cay đắng. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, xem ra đạo này trình tự làm việc là tương đương then chốt á ha ha. Mùa hè, ngươi yên tâm đi, chúng ta những lao đầu này đều làm mấy thập niên, tuyệt đối không có vấn đề. Lao Huyết cười nói. Lao Huyết bọn họ hiệu suất hết sức cao, thời gian nửa ngày liền đem ngày hôm qua cây nho đều xử lý xong tất. Các công nhân đem từng cái chứa nước nho phong kín ỉ nột thùng rời vào loại nhỏ kho lạnh, chỉnh tề địa bày ra. Lao Huyết nói, mùa hè. Những này ép ra nước nho còn cần ở làm lạnh dưới điều kiện tinh đưa, lớn như vậy hạt tròn vật chất sẽ trầm tích ở lọ chứa tầng dưới chót, chúng ta cất rượu cần phải lấy được chính là thượng tầng thanh dịch, lợi dụng chúng nó tiến hành lên men. Cái kia cần thời gian bao lâu đây? Hạ Nhược Phi hỏi. Lao Huyết mỉm cười nói, ngày mai khoảng giờ này liền gần đủ rồi, hiện tại có chút tiểu trang vì đồ thuận tiện, thường thường biết sử dụng ly tâm máy móc đến tiến hành chia lịa, thế nhưng như vậy sẽ dẫn đến con men nấm cũng bị cùng nhau đã trừ, cần tăng thêm nhân công con men. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, ta biết, này đối với kiên trì truyền thống công nghệ huyết đại thuốc tới nói, tuyệt đối là không thể nhịn nhận sự tình ha ha ha lão huyết thoải mái cười to nói, đúng như vậy cách tân là sai lầm bọn họ có thể nói ta gàn bướng bảo thủ. Nhưng ta chính là kiên trì quan điểm của chính mình ta thích như vậy gàn bướng bảo thủ. Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, mỉm cười nói nói, như vậy chúng ta ngày mai tới nữa buổi chiều tiểu trang bên này khẳng định lại tiếp tục tiến. Hành mới hái bồ đào rách ra đi ngạnh công tác, Hạ Nhược Phi đích thật là cảm giác có chút nhàm chán, vì lẽ đó quyết định mang Phùng Tịnh ở hận tờ vạ lì du ngoạn một phen, ngày mai lại tiếp tục trải nghiệm truyền thống cất rượu.